Tử Duyệt cảm thụ nụ hôn nhiệt liệt của anh, trong lòng vẫn rung động, cô vẫn thích anh, chỉ là không mãnh liệt như trước kia mà thôi. Cô hiểu tại sao anh tức giận, bởi vì cô lạnh nhạt. Hai cánh tay đẩy ngực anh ra, giờ phút này, Lăng Bắc Hàn cũng buông cô ra. Nhưng môi bị anh hôn nóng lên, thấy đau, Úc Tử Duyệt nhìn hắn, nhàn nhạt cười cười. Lăng Bắc Hàn, thật sự không phải là em không tha thứ cho anh, em hiểu công việc của anh. Anh không cảm thấy em như vậy rất tốt sao? Anh muốn em ngày ngày lo lắng sợ hãi vì anh sao? Em còn yêu anh, xem anh như gia đình của em, người thân, ba của đứa bé. Nhưng mà không giống như trước kia tất cả đều lệ thuộc vào anh. Cô cười nói, hy vọng anh có thể hiểu. Trong phòng tắm là không khí bi thương. Lăng Bắc Hàn đứng ở nơi này, sững sờ nhìn vẻ mặt cười nhạt của cô, trong lòng chua xót. Cô nói rất có đạo lý, khiến cho anh không có cách nào phản bác. Phản bác lời nói đó chính là anh ích kỷ. Nói thật hay, nói rất hay. Như vậy, anh nên đối xử với em như thế nào? Cần phải như thế nào chứ? Lăng Bắc Hàn tức giận giống lên nói, đoạt lấy khăn lông, lau lưng giúp cô. Nếu em coi anh là chồng em, thì sẽ để cho anh giúp em tắm. Lăng Bắc Hàn cố nén lòng chua xót, gầm nhẹ nói, đều là lỗi của anh. Cô không sai. Sai là tại anh là quân nhân. Không thể giống như một người đàn ông bình thường, ngày ngày chăm sóc cô, bên cạnh cô. Là lỗi của anh. Anh đang gầm thét trong lòng, nhưng động tác trên tay lại êm ái vô cùng, giống như là đang lau cho một tác phẩm nghệ thuật chân quý. Úc Tử Duyệt không ngăn cản anh nữa, cầm lấy một cái khăn lông khác, nhẹ nhàng êm ái lau chùi bụng to của mình. Bảo bảo, đang tắm rửa, không được phá nha. Úc Tử Duyệt tự nhiên cười nói, rõ ràng cảm giác con trai lại đá nữa rồi. Trễ như thế còn chưa ngủ, thật nghịch ngợm. Cô vừa cười nói, khuôn mặt đầy yêu thương, trong âm thanh cũng bao hàm dịu dàng. Động tác Lăng Bắc Hàn khẽ cứng ngắc, cảm giác giờ phút này cô rất bình thường. Tiểu tử ra ngoài nhất định là nhóc con nghịch ngợm. Lăng Bắc Hàn không nhịn được nói, Úc Tử Duyệt liếc hắn một cái. Bé trai nên nghịch ngợm. Giọng điệu hoàn toàn là che chở con trai. Lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy ghen tức. Bé trai nên trầm ổn mới tốt. Anh phản bác. Ngàn vạn lần đừng giống như anh buồn bực khó chịu. Úc Tử Duyệt lại phản bác. Chỉ là không có nhìn lại anh một cái. Vẫn nhìn bụng của mình. Đôi tay càng không ngừng vuốt ve. Anh đây là chững chạc. Anh lại nói. Lời ngon tiếng ngọt buồn nôn anh không thể nói ra miệng. Đây là tính cách của anh. Không thể học được những thứ kia. Vậy mà cô gái nhỏ này lại ghét bỏ tính tình trầm ổn của anh chứ. Nói gì vẫn thích anh. Ở trong Lăng Bắc Hàn cười khổ, lúc thương anh, cô xem anh như là báu vật. Mặc kệ anh có khuyết điểm có lớn đi chăng nữa, cũng có thể bao dung. Hiện tại, bây giờ tình cảm phai nhạt, liền ghét bỏ anh. Úc Tử Duyệt cười cười. Tóm lại, con em sẽ không giống dạng người khó chịu như ai kia. Nếu không trưởng thành sẽ chẳng có cô dâu nào tìm tới. Úc Tử Duyệt không nhịn được cười giỡn nói. Lăng Bắc Hàn phát cáu, vậy tại sao anh tìm được? Khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, anh nói. Anh hỏi ngược lại, làm cô nhất thời không có cách nào phản bác, mới vừa giễu cợt anh, nhưng bây giờ không phải giống như cô đang tự tát vào mặt mình sao? Tại sao mình lại yêu anh đây? Úc Tử Duyệt khổ sở mà nghĩ, liếc anh một cái, dùng rằng muốn đứng dậy, Lăng Bắc Hàn vội vàng đỡ cô dậy. Khoác thêm chiếc khăn lông cho cô, sau đó liên tục lau hết nước trên người cô, Úc Tử Duyệt cũng giúp anh lau. Còn phải gội đầu sao? Lăng Bắc Hàn lại hỏi. Không cần làm phiền anh, tự em. Cô còn chưa nói hết, anh đã kéo cô đi gội đầu. Không cần khăn lông nữa, hiện tại con trai đã phát triển hoàn toàn, không sợ phóng xạ, có thể dùng máy sấy. Lăng Bắc Hàn giúp cô lau tóc, Úc Tử Duyệt nói. Người ấy vội vàng thức thời đi lấy máy sấy, chỉ chốc lát sau, cô bị anh kéo vào trong ngực, hưởng thụ sự phục vụ của anh. Hình ảnh phản xạ trong gương, bộ dáng anh sấy tóc giúp cô ấm áp tốt đẹp như vậy. Úc Tử Duyệt cười cười, chỉ là trong lòng ít đi mấy phần rung động mà thôi. Lăng Bắc Hàn hưởng thụ việc giúp cô sấy tóc, vì cô làm chút chuyện, bàn tay trong tóc của cô nhẹ nhàng, vốn dĩ tóc cô hơi quan bởi vì quá dài, nên đã bị cắt bỏ. Bởi vì lúc mang thai không được sấy tóc, thoạt nhìn rất đen, rất thẳng. Anh cảm giác mình nên chịu đựng sự lạnh nhạt của cô, như vậy đối với cô cũng rất công bằng. Chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi. Bà xã, cực khổ. Âm thanh máy sấy biến mất, từ bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Toàn thân Úc Tử Duyệt run lên, muốn né tránh, nhưng hai cánh tay của anh đã ôm cô lại từ phía sau, đặt ở trên bụng của cô. Mặc kệ em có thái độ gì đối với anh cũng phải nói, đi theo anh, quả thật rất uất ức cho em. Anh không phải là một người chồng tốt, người cha. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói ra sau lưng cô, vô số lần anh tự trách mình, áy náy qua, cô càng thương anh càng cảm thấy có lỗi với cô, cũng càng áy náy. Cho nên, khoảng thời gian anh có thể bên cạnh cô, anh rất quý trọng, càng thương cô, cưng chiều cô, trong lòng anh mới cảm thấy thăng bằng chút. Lời nói áy náy của Lăng Bắc Hàn tới tai, làm lòng Ước Tử Duyệt phải cân nhắc, khẽ lắc đầu, em thật sự không trách anh, đây cũng là sự lựa chọn của em. Từ lần thứ hai đồng ý lời cầu hôn của anh đến bây giờ, em không có hối hận, chưa từng oán trách. Ước Tử Duyệt lạnh nhạt nói, anh rõ rồi, ngủ đi. Lăng Bắc Hàn buông ra, để cho cô nằm xuống, đắp kín mền cho cô, nói. Ước Tử Duyệt thấy anh đi tắm, chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô nhắm mắt lại. Cô cảm thấy may mắn vì tình cảm của mình đối với Lăng Bắc Hàn không giống dạng ỷ lại như trước kia nữa, như vậy về sau cũng sẽ không lo lắng sợ hãi nhiều vì anh, tốt vô cùng. Cô tin tưởng, anh cũng rất đồng ý cô như vậy. Bởi vì như thế anh có thể yên tâm đi phấn đấu bảo vệ Tổ quốc. Cho đến khi tiếng nước chảy biến mất, cô cũng chưa ngủ, chỉ an tĩnh nhắm hai mắt, cho là anh sẽ mặt dày leo lên giường ngủ, nhưng đợi rất lâu không thấy. Sau đó cảm giác ánh đèn trong phòng cũng được tắt đi, anh không có lên giường. Lăng Bắc Hàn tự giác ngủ trên sofa, nhưng mà cũng không ngủ được, hai mắt vẫn an tĩnh nhìn cô nằm trên giường. Ước Tử Duyệt âm thầm phát hiện anh đã ngủ trên sofa rồi. Nhếch môi cười cười, nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Lăng Bắc Hàn vẫn không ngủ, trong đầu không ngừng nhớ về dáng vẻ của cô thời gian trước kia, tình cảm đối với anh nhiệt tình như lửa vậy. Đợi đến khi cô ngủ say thì anh lặng lẽ đi đến, ngồi ở bên giường, mở một chiếc đèn nhỏ ra, len lén nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô. Anh được thăng chức lên phó đoàn, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Đối với anh mà nói, tích cực trong công việc cũng không phải vì thăng quan thăng chức. Anh cũng không phải muốn hy sinh cô cùng đứa bé để đổi về những thứ vinh quang kia, chỉ bởi vì tín ngưỡng. Anh có thể vì cô mà chết, nhưng lại không có biện pháp buông tha hai chữ tín ngưỡng. Trên mu bàn tay, một mảng da non màu đỏ thô kệch nằm một chỗ, tạo thành vết sẹo xấu xí đáng sợ. Lăng Bắc Hàn đưa bàn tay mang vết sẹo chậm rãi vuốt ve gương mặt cô, bao hàm yêu thương. Anh không nên ích kỷ như vậy, yêu cầu trong mắt trong lòng cô chỉ có một mình anh, có lẽ... Cô nói đúng, anh sẽ điều chỉnh mình thật tốt, nhưng, nghĩ đến việc cô không thương anh giống như trước kia, tim của anh vẫn rất đau, đau vô cùng. Nét mặt của cô trở nên khổ sở, làm Lăng Bắc Hàn thất kinh, chỉ cảm thấy hai chân cô cử động, ý nghĩ trước tiên của anh là cô bị chuột rút rồi. Lăng Bắc Hàn vén chăn lên, một tay đè hai chân đang cử động lại, một tay nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi cô. Ước Tử Duyệt tỉnh lại, khẽ nâng người lên. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ngồi ở đó bóp chân cho mình, đừng đụng em. Lúc bị chuột rút, càng đụng thì càng đau, Ước Tử Duyệt tức giận nói. Kiên nhẫn một chút, xoa bóp một chút là được. Lăng Bắc Hàn lo lắng nói, nhìn hai chân sưng vù của cô, trong lòng càng thêm khổ sở. Ước Tử Duyệt không dám cử động, chỉ để anh xoa bóp, dần dần, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, hết tê rồi, đừng bóp nữa. Ước Tử Duyệt bình tĩnh nói. Quả thật đã không tê nữa. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, đắp kín mền cho cô. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Anh dịu dàng hỏi. Giờ phút này, anh rất hy vọng cô làm nũng với anh để cho anh đi mua cái gì đó vì cô. Nhưng cô lại lắc đầu một cái nói không muốn. Sáng mai anh còn phải trở về đơn vị mà. Đi ngủ sớm một chút đi. Ước Tử Duyệt săn sóc nói. Rất đúng tiêu chuẩn một người vợ. Lăng Bắc Hàn không có trả lời. Chỉ tắt đèn, đi tới bên sofa, nhưng không có nằm xuống, cứ ngồi vậy mà trầm tư, đợi lúc cô ngủ say, anh lại chạy tới mép giường, ngồi xuống an tĩnh nhìn cô. Rạng sáng 3-4 giờ, Ước Tử Duyệt rất khát muốn đi uống nước, mở đèn lên thì bị người ngồi ở đầu giường dọa cho hết hồn. Anh ngồi ở đây làm gì vậy? làm sao em lại tỉnh rồi? Khó chịu chỗ nào hả? Lăng Bắc Hàn lo lắng hỏi. Em đi uống nước. Ước Tử Duyệt tức giận nói. Lăng Bắc Hàn liền vội vàng đứng lên đi rót nước. Cô cử động thân thể, ngồi dựa vào đầu giường. Chỉ chốc lát sau anh trở lại, đem ly nước đưa cho cô. Chỉ nghe Ước Tử Duyệt kêu khẽ một tiếng, hai mắt hoảng sợ nhìn bàn tay đang cầm ly nước cho cô. Phía trên mu bàn tay là một vết sẹo làm cho người ta kinh hãi, nhìn rất đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, kết cục 09. Lăng Bắc Hàn biết cô đang nhìn cái gì, vội vàng đổi tay cầm cái ly, nghĩ giấu tay trái đi, ai ngờ cô lại bắt được tay của anh. Tay Úc Tử Duyệt nắm chặt tay anh, kinh ngạc nhìn vết sẹo dữ tợn trên mu bàn tay ấy, hết sức đau lòng. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi. Rốt cuộc cô vẫn còn đau lòng vì anh, nhưng anh lại không muốn cô vì anh mà đau lòng, lo lắng. Trầm giọng nói, cũng buồn bực vì mình sơ ý quên không mang bao tay, muốn rút tay về nhưng cô lại giữ thật chặt. Đó là bị phỏng, thịt mới kéo ra non, thoạt nhìn rất dữ tợn, rất đau lòng. Úc Tử Duyệt ngước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, còn có vết thương nào khác không? Cô quan tâm hỏi. Trong đầu hiện lên tin tức trên TV, trên mặt biển nổ tung như vậy. Đó là một hình ảnh rúng động lòng người. Bị thương như vậy còn có thể trở lại nguyên vẹn sao? Lăng Bắc Hàn cười hỏi ngược lại cô như không có việc gì, tránh tay cô ra, uống nước đi. Giọng nói vẫn cưng chiều cô như cũ. Trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót, có chút khó chịu, đang cầm cái ly, từ từ uống xong. Còn uống nữa không? Thấy cô uống cạn sạch nửa ly nước, Lăng Bắc Hàn dịu dàng hỏi. Úc Tử Duyệt lắc đầu một cái, anh đến thư phòng ngủ đi. Cô quan tâm bảo, chưa từng quên lần trước anh ngủ trên sofa còn bị té xuống. Anh ngủ ở kia cũng được, em mau ngủ đi, giờ vẫn còn sớm. Đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại chăn, Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, tắt đèn đầu giường, còn anh đi đến bên sofa nằm xuống lần nữa. Vết sẹo kia, trong lòng Úc Tử Duyệt bởi vì vết sẹo trên mu bàn tay của anh mà gợn sóng, cô lẩm bẩm mở miệng, có thời gian anh sẽ đi làm lại nó. Lăng Bắc Hàn lớn tiếng nói, không nói cho cô biết nửa bên mặt của anh cũng có vết sẹo như thế, nhưng mà so với vết thương của Lục Khải Chính thì cái này căn bản không là gì cả. Úc Tử Duyệt trầm giọng nói, đôi tay níu cái chăn thật chặt, chóp mũi chua chua. Lăng Bắc Hàn nằm trên ghế salon, đầu óc rất loạn, trong lòng rõ ràng rất chua, rất khổ sở, rất bất mãn, lại không có biện pháp thổ lộ, chỉ có thể nhịn, còn phải buộc mình điều chỉnh. Cô lạnh nhạt với anh như vậy, sẽ để làm cho anh nghĩ là cô không thương anh. Sự thật này làm anh khổ sở. Hơn 5 giờ sáng, Lăng Bắc Hàn đã dậy rồi. Dường như cả một đêm anh không có ngủ, xuống lầu thì dì Vương đã bắt đầu bận rộn. Anh cố ý đi tới phòng bếp tìm dì Vương hỏi lung tung này kia, đều là vì Úc Tử Duyệt. Lúc cậu không có ở đây, Duyệt Duyệt rất kiên cường, cũng không có khóc lóc rối rít, rất hiểu chuyện, không để cho mọi người phải lo lắng. Ăn cũng tốt, tất cả những gì tốt cho đứa bé, cho dù không thích ăn cũng buộc chính mình phải ăn. Nhắc tới Úc Tử Duyệt, dì Vương khen không dứt miệng. Lăng Bắc Hàn đứng một bên tự mình làm điểm tâm cho Úc Tử Duyệt, vừa nghe dì Vương nói, anh vừa vui mừng vừa đau lòng. A Hàn, để dì làm đi. Không sao mà. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cự tuyệt, anh chỉ muốn làm bữa cơm sáng cho cô. Dì Vương hiểu ý, cũng không nói gì, chỉ cầm mấy cây thông bóc vỏ. Cậu đó, quá im lặng, không giỏi nói chuyện. Dì Vương nói huyên thuyên, Lăng Bắc Hàn chỉ cười, nước sôi. Bắt đầu bỏ bột bắp vào, cô ấy chắc vẫn rất thích ăn cháo ngô. Còn cười khúc khích, cô gái như Duyệt Duyệt rất dễ dụ đấy. Dì Vương nhìn Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nấu cháo, cầm cái muỗng khuấy không ngừng trong nồi, nói. Lăng Bắc Hàn cười, nói, có yêu hay không không cần dắt khóe miệng. Giảm lửa xuống, Lăng Bắc Hàn đi tới tủ lạnh lấy trứng gà ra, dì Vương giúp anh cắt nhỏ hành lá. Tuy nói là như vậy, nhưng con gái rất dễ bị dao động bên tai, thích nghe những lời nói ngọt ngào. Dì Vương lại nói, kể từ sau khi Duyệt Duyệt đến, ngôi nhà này cũng trở nên rất vui vẻ. Chờ qua 3 tháng nữa, đứa bé ra đời, sẽ náo nhiệt hơn. Dì Vương vẻ mặt ôn tồn cười nói, Lăng Bắc Hàn vừa đánh trứng gà, trong đầu vừa tưởng tượng cảnh tượng ấm áp tốt đẹp như vậy, tưởng tượng dáng vẻ Úc Tử Duyệt ôm đứa bé kích động vui mừng. Cô ấy nói không sai, về sau có đứa bé, cô ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Úc Tử Duyệt tỉnh lại, thoải mái vặn eo, dùng rằng đứng dậy, nhìn về phía ghế salon thì nơi đó đã không còn bóng dáng của Lăng Bắc Hàn, phía trên cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng lẽ anh ấy dậy sớm đi rồi? Cười chua xót, nhìn chiếc bụng tròn vo của mình thì nỗi khổ sở này có thể thay thế bằng nụ cười tươi tắn. Bảo bảo, chào buổi sáng nè. Hôm nay hình như trời rất trong xanh. Úc Tử Duyệt lớn tiếng cười nói, vuốt ve cái bụng sau đó xuống giường, không có đi rửa mặt ngay mà ngược lại đi đến cửa sổ, kéo rèm che ra, theo bản năng nhìn xuống lầu dưới. Xe vẫn còn ở đây, anh ấy chưa đi. Không sai, đúng là rất trong, hôm nay ánh mặt trời sẽ rất tốt. Buổi trưa chúng ta đi phơi nắng có được không? Vuốt ve bụng lớn, Úc Tử Duyệt dịu dàng cười nói, a, mẹ quên mất, hôm nay chúng ta phải đi chụp ảnh. Úc Tử Duyệt vừa đi vừa nói, mẹ ngốc thật, chút chuyện này mà cũng quên mất. Mang thai 6-7 tháng, trí nhớ quả thật không tốt lắm. Cô nở nụ cười đi tới phòng vệ sinh. Lăng Bắc Hàn núp ở cửa phòng ngủ, nghe được rõ ràng những lời cô nói. Dáng vẻ mới vừa rồi của cô đều giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Đối với con trai làm sao lại có thể nhiệt tình sáng sủa như vậy, mà đối với anh lại giống như người xa lạ. Sau khi Úc Tử Duyệt rửa mặt xong ra ngoài, phát hiện Lăng Bắc Hàn đang đứng ở cửa sổ, trên người mặc chiếc áo khoác mà cô mua cho anh, đưa lưng về phía cô. Anh chưa đi à? Cô cất giọng hỏi, đi tới tủ treo lấy quần áo mặc. Cô nói cái gì? Ước gì anh nhanh nhanh rời đi hay sao? Lăng Bắc Hàn chua xót nghĩ, sau đó xoay người lại thì phát hiện cô đang xoay lưng về phía anh mặc áo ngực, đôi tay dùng sức cài móc gài, bộ dáng rất cố gắng. Anh vội vã tiến lên, cảm giác anh dựa gần, Úc Tử Duyệt đỏ mặt, kêu lên, hơi nhỏ một chút rồi, không chật sao? Lăng Bắc Hàn cảm giác áo ngực của cô hình như hơi nhỏ, trầm giọng hỏi, đưa tay, động tác tự nhiên sửa sang lại áo cho cô, ngực của cô so với trước kia lại lớn lên không ít. Hầu kết Lăng Bắc Hàn khẽ run rẩy, nhanh chóng lộ ra tà niệm, cũng tạm được, bớt chút thời gian em sẽ đi mua cái lớn hơn. Úc Tử Duyệt cười nhạt nói, hai gò má ửng hồng. Lăng Bắc Hàn giúp cô lấy quần áo, đưa từng cái một tới trước mặt cô. Úc Tử Duyệt cũng không cự tuyệt, người đàn ông này từ trước đến nay vẫn bá đạo như vậy, nhưng mà bây giờ cô lại không có cảm giác hưởng thụ được anh chăm sóc. Ban đêm hãy để cho dì Vương lên giúp đi, hoặc là mời bảo mẫu. Lăng Bắc Hàn ngồi xổm xuống giúp cô mang giày, nói, bụng cô to phề phệ như vậy, buổi tối nếu muốn uống nước, cũng không có người giúp đỡ. Mới vừa rồi cũng nghe dì Vương nói, cô ấy không làm phiền người khác. Một mình em có thể, anh coi em là gấu trúc sao? Úc Tử Duyệt cau mày trách cứ. Lăng Bắc Hàn đứng ở trước mặt cô, hất đầu, nghiêm túc canh chừng cô. Em như vậy, làm sao anh an tâm được? Úc Tử Duyệt, thật sự em nghĩ anh là một người có tâm địa sắt đá sao? Lăng Bắc Hàn nhìn cô, kích động gầm nhẹ. Cô càng kiên cường, anh càng đau lòng, càng thấy mình có lỗi với cô, cũng càng áy náy. Úc Tử Duyệt nhìn anh, trái tim run rẩy, anh nghĩ thế nào thì như thế đó đi, tùy anh nghĩ sao cũng được. Tức giận nói xong, cô đứng lên, không muốn cãi nhau cùng anh, còn vỗ vỗ bụng, chỉ sợ tiếng hô của anh làm con trai kinh sợ. Lăng Bắc Hàn đứng dậy, ở trong lòng thở dài, khi nào đi chụp hình, anh đi cùng em. Không phải anh phải chạy về đơn vị sao? Xin nghỉ mấy giờ, không thành vấn đề. Không nên ảnh hưởng đến công việc của anh, em đi cùng mẹ là được rồi. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói. Anh vừa mới lên chức phó đoàn, nhất định ở đơn vị sẽ có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý. Úc Tử Duyệt là thật tâm suy nghĩ cho anh. Lăng Bắc Hàn không có nói gì nữa, thở dài, đi xuống lầu. Úc Tử Duyệt còn chưa xuống lầu, liền nghe dì Vương có ý khen ngợi, nói anh làm bữa ăn sáng gì đó. Cái tên hỗn tiểu tử, nhiều năm như vậy cũng không pha được cho bà già này một ly trà. Sau khi Úc Tử Duyệt xuống lầu, chỉ nghe bà cụ ê ẩm nói, con nhớ Bắc Hàn đã từng pha trà cho mẹ mà, nhưng ngược lại với con, đừng nói là trà, một ly nước cũng không có. Mẹ Tiếu cũng ê ẩm nói, nhìn Lăng Bắc Hàn tự mình làm bữa ăn sáng để ở chỗ Úc Tử Duyệt, cười cười. rốt cuộc con dâu vẫn là con dâu. Cũng không biết cục xương già đây sinh thời có thể ăn được thức ăn của hỗn tiểu tử này làm hay không. Bà cụ thấy vợ chồng Lăng Bắc Hàn xuống lầu, lớn tiếng ê ẩm nói. Bà cụ nói cũng không khoa trương, điểm này, Úc Tử Duyệt rõ ràng, đi tới bên cạnh bàn, nhìn lên bát cháo ngô thơm ngon trước mặt, còn có bánh trứng chiên. Úc Tử Duyệt cười cười, giống như rất lâu rồi không có ăn bữa ăn sáng anh làm đấy. Bà nội, nhiều như vậy con ăn không hết. Úc Tử Duyệt nhìn nồi cháo bên cạnh vẫn còn rất nhiều, nói với bà cụ. Bà cụ khoát khoát tay, hôm nay, bà không muốn ăn cháo ngô. Bà nội, bà không thật lòng nha. Úc Tử Duyệt trêu ghẹo bà cụ nói. Tiểu Vương, không phải múc, hôm nay cháo ngô thật hiếm có. Bà nội, bà khỏi cần khách khí. Tay nghề cần được cỏ sát, bà đồng ý ăn một chút đi, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Lăng Bắc Hàn mềm giọng nói với bà cụ. Lúc này bà cụ mới liếc anh một cái, đón lấy chén cháo. Bà cụ tìm không ra khuyết điểm. Úc Tử Duyệt hỏi bà cụ cảm thấy như thế nào. Dì Vương đã chen lời, có thể không được sao? 5 giờ liền A Hàn đứng làm. Hai gò má Úc Tử Duyệt ửng hồng, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn đang cúi đầu ăn điểm tâm một bên. Anh cũng nhìn cô một cái, cười hiền hòa, bóc vỏ trứng gà sạch sẽ bỏ vào trong chén của cô. Bắc Hàn, lúc nào quay lại đơn vị? Tiếu Dĩnh quan tâm hỏi. Lúc này Lăng Chí Tiêu rốt cuộc mở miệng, nó mất tích 4 tháng, cho nên có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Giải thích dùng con trai, lời này rõ ràng cho thấy ý muốn nói với Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, cũng không có giải thích thêm cái gì. Sau khi ăn xong, Tiểu Lý đưa Lăng Bắc Hàn đi. Lần này Úc Tử Duyệt cũng không muốn đưa anh đi, nhưng mà khi anh muốn lên xe thì cô kéo ống tay áo của anh, em đưa anh đến trạm xăng dầu. Cô cười nói, lòng Lăng Bắc Hàn rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút, cũng không cự tuyệt, mở cửa xe cho cô. Sau khi lên xe, anh liền khống chế không được mà kéo cô vào trong ngực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, kết cục 10. So với trước kia, cô trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Lăng Bắc Hàn ôm cô ngồi ở trên đùi, thầm suy nghĩ. Không được, em rất nặng. Úc Tử Duyệt giãy giụa nói, hiện tại mình cũng biến thành cô béo rồi, không được để anh chê cười. Nặng cái gì mà nặng, so với trước kia chẳng nặng hơn bao nhiêu. Cũng không giống những phụ nữ có thai bình thường khác. Bộ xương của cô vốn rất nhỏ, lúc này cho dù béo phì, thoạt nhìn dáng vẻ rất đầy đặn chứ thực ra cũng không béo. Cũng không phải là heo. Úc Tử Duyệt cúi đầu nói thầm, đôi tay lại vuốt ve bụng của mình. Nhưng mà khi hai tay của cô mới đụng vào bụng, liền bị anh bá đạo bắt lấy. Lúc này, em nên ôm lấy cổ của anh. Anh ghen tức nói, đem lấy một cánh tay của cô khoác lên trên vai của anh. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, tim đập thình thịch. Anh ghen với con trai gì chứ? Anh nên cảm ơn con. Một cánh tay ôm chặt cổ của anh, một tay vuốt ve bụng mình, cô lại cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nếu không phải là nhờ đứa bé này chống đỡ, 4 tháng kia, cô khẳng định mình đã phát điên từ lâu. Úc Tử Duyệt, thương đứa trẻ cũng có hạn thôi, anh mới là người ở cùng em đến già đấy. Ngàn vạn lần không được biến thành mẹ anh như vậy. Lăng Bắc Hàn nhẫn nại, một tay thủ sẵn ở sau đầu của cô, anh cúi đầu, dựa trán mình vào đầu của cô, nhỏ giọng nói. Vì lời nói của anh, Úc Tử Duyệt ngớ ngẩn, không hiểu anh có ý gì. Lăng Bắc Hàn, em rất tỉnh táo nha. Quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, mặt của hai người dường như dính vào cùng nhau. Cô nhìn anh nói chuyện đương nhiên. Bây giờ em là mẹ rồi, nên trầm ổn, tỉnh táo, không thể hi hi ha ha, điên điên khùng khùng giống như trước đây. Không phải sao? Hàng năm anh không ở nhà, em nên tự mình lo liệu, như vậy rất tốt mà. Hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, kiên định nói. Em xác định. Em tỉnh táo, trầm ổn, mà không phải là đang bực mình với anh. Lăng Bắc Hàn liếc cô, chất vấn. Anh không tin, trong 4 tháng vừa qua, tính tình của cô sẽ thay đổi. Tại sao phải tức giận với anh? Anh cho rằng em vẫn không thể chịu đựng anh bởi vì nhiệm vụ mà biến mất lâu nay sao? Kể từ lần thứ 2 đồng ý gả cho anh thì em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Cho nên, không phải em tức giận với anh. Úc Tử Duyệt tức giận phản bác, cô không biết mình nên làm như thế nào mới đúng. Cãi nhau với anh, đánh anh một trận, anh sẽ chê cô không thông cảm cho công việc của anh, không phải là chị dâu quân nhân đúng cách. Hiện tại cô rất tỉnh táo, sẽ không lo lắng nhiều cho anh, tin tưởng anh sẽ bảo vệ mình thật tốt, sẽ không để xảy ra chuyện. Thế nhưng anh lại cho là cô đang giận dỗi với anh. Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô, sửng sốt một chút, cô nói giống như rất hiểu rõ đạo lý vậy. Nhưng thái độ của em đối với anh thay đổi, hiện tại cũng không thèm nhìn anh lâu một cái. Lăng Bắc Hàn chua chua nói, nhìn vẻ mặt chậm chạp của cô, thật muốn bóp chết cô mà. Nhìn bộ dáng ghen tuông của anh, Úc Tử Duyệt bật cười, anh phải tin tưởng, em còn yêu anh. Nói với anh xong còn đặt một nụ hôn trên môi anh, sau đó vội vàng muốn né tránh, thì bị Lăng Bắc Hàn bắt được, tay đặt sẵn sau đầu của cô, hôn mạnh mẽ. Khốn kiếp, còn ở trong xe, trong lòng Úc Tử Duyệt tức giận nói, đã che lại, hờ, cảm giác bụng giật giật, Úc Tử Duyệt khôi phục lý trí, đẩy anh lồng ngực anh ra. Cô nặng nề thở dốc, tay vuốt ve bụng, con trai đang kháng nghị rồi. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, kháng nghị không có hiệu quả. Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, bởi vì cô quan tâm con trai nhiều hơn nên anh ghen, lại muốn hôn cô, nhưng lúc này đã đến trạm xăng dầu, kháng nghị hữu hiệu. Quả nhiên con trai thắng. Úc Tử Duyệt cười nói, trượt xuống từ trên đùi của anh. Lăng Bắc Hàn cười cười, quá khứ cô không nỡ để anh rời đi, hiện tại không tiện anh, một lát nữa em còn đi chụp hình. Anh đi làm việc cho tốt. Phó đoàn trưởng Lăng, tranh thủ sớm thăng chức lên đoàn trưởng, thành thượng tá nha. Úc Tử Duyệt ngồi một bên, cười nói với anh, em cho rằng anh thăng chức rất vui vẻ sao? Lăng Bắc Hàn cũng không xuống xe, hỏi ngược lại cô, binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, sao anh lại không vui? Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, nhếch môi, nhàn nhạt cười cười, lần này thăng chức lập công hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì vụ án của Tư Đồ Ngạn, nhưng đằng sau vụ án này còn dính dấp đến. Anh tình nguyện không có vụ án này, không có cơ hội thăng chức lập công. Lão Lục hy sinh 3-4 năm, 18 đồng đội hy sinh, còn dính líu vào rất nhiều quan chức. Úc Tử Duyệt, em cho rằng anh muốn có nhiệm vụ này sao? Anh không muốn, anh lại hy vọng không có những hành động đặc biệt như thế, như vậy, xã hội này mới thái bình. Lăng Bắc Hàn nhìn về một điểm phía trước, nhỏ giọng nói. Úc Tử Duyệt nghe anh nói mà xúc động, trong đầu cũng hiện lên những hình ảnh anh dũng khi anh cứu trợ động đất, vừa muốn mở miệng, anh lại quay đầu. Sự nghiệp quân nhân, là vì nước vì dân, là người đóng thuế nuôi sống bọn anh, chúng ta phải báo đáp bọn họ. Dĩ nhiên, em cũng là một trong số đó. Đôi mắt thật sâu nhìn cô, hy vọng cô cũng hiểu, sự nghiệp của anh cũng không mâu thuẫn với cô. Vì dân vì nước đồng thời, cũng là vì cô. Bên trong tình thương vĩ đại là bao gồm tình yêu nhỏ đấy. Úc Tử Duyệt nhìn anh, nặng nề gật đầu. Ý của anh em hiểu, em ủng hộ anh. Đi theo anh lâu như vậy, điểm này sao cô lại không hiểu? Nếu vậy thật sự cô không phải là chị dâu quân nhân gương mẫu. Lăng Bắc Hàn cười, xe cũng tới. Anh mở cửa xe, vừa muốn xuống xe, lại dừng lại, giữ chặt đầu của cô, mạnh mẽ hôn một cái. Bàn tay lại vuốt ve bụng của cô, kích động nói, tiểu tử thối, không cho phép quậy đau mẹ con. Nhỏ giọng nói xong, anh nhanh chóng lên xe, rời đi. Úc Tử Duyệt chồm đến cửa sổ xe, thì chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Bắc Hàn đã lên xe, cô cũng không kịp nói. Cười chua xót, cho đến khi xe buýt biến mất cô mới bảo tiểu lý lái xe. Bảo, Papa đi công tác, đi bảo vệ quốc gia rồi. Papa là người quân nhân vĩ đại, có đúng không? Úc Tử Duyệt hòa nhã cười nói. Tiểu Bảo giống như là cảm nhận được lời nói của cô, đá đá bụng. Úc Tử Duyệt nở nụ cười hạnh phúc, cười càng sâu hơn. Bây giờ, mỗi ngày cô đều vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc. Mặc dù không có Lăng Bắc Hàn làm bạn nhưng trong lòng cô cũng không có cảm giác mất mát. Sau khi Lăng Bắc Hàn trở về đơn vị, mỗi ngày, buổi tối đúng giờ sẽ gọi điện thoại tới. Cô cũng lập tức nghe, hai người vẫn ân ái như cũ. Chỉ là, nội dung trò chuyện mỗi ngày dường như cũng không khác biệt lắm, cũng sẽ không kích động, lấy sắc cười giỡn hay nói chuyện đưa tình. Anh đã trở về đơn vị nửa tháng, dường như rất bận rộn. Bây giờ là phó đoàn, phải hướng dẫn nhiều tiểu đoàn. mấy ngày trước nghe nói anh mới dẫn dắt xe tăng doanh trại trực thuộc doanh trại của anh đi dã huấn trong núi. Sau khi Lăng Bắc Hàn rửa mặt xong, trở lại ký túc xá, lòng tràn đầy mong đợi cầm điện thoại di động lên, cho là cô sẽ chủ động gọi điện thoại tới đây, nhưng nhìn điện thoại trống không, một cú cũng không có. Trong lòng một hồi mất mát, cô gái này trước kia rất tích cực chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng hiện tại đều là do anh chủ động gọi cho cô. Có lúc gọi muộn, cô còn tắt máy. Cô lại thoải mái như vậy. Anh thường suy nghĩ, bây giờ cô rất thoải mái, có phải là chuyện tốt hay không? Mệt mỏi ngã xuống giường, gọi sang, chỉ mấy giây cô liền nhận. Sao lại trễ như thế, đang muốn tắt máy. Úc Tử Duyệt oán trách nói, nghe giọng điệu giống như rất mệt mỏi. Hôm nay trại tân binh phạm sai lầm, mới vừa bị anh phạt xong, nên bị trễ. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, chớ hù tân binh chạy mất. Úc Tử Duyệt oán trách nói, có thể ở sẽ ở, không thể ở lại thì cút ngay. Anh quản khỉ gió bọn họ. Nhắc tới chuyện bộ đội, vốn là đang mệt mỏi, tinh thần anh lại trở nên phấn chấn, trầm giọng nói, anh nói nhỏ thôi, con trai đang ngủ thiếp đi. Úc Tử Duyệt tức giận nói, đưa tay vuốt ve bụng, con trai, há mồm ngậm miệng đều là tên tiểu tử thối kia. Lăng Bắc Hàn ngoài miệng ê ẩm nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, cô mang thai đã được 30 tuần rồi, nên sắp ra rồi. Con trai lớn nhất, Úc Tử Duyệt buồn bực nói, Duyệt Duyệt, trong thời gian nghỉ phép, anh cố gắng sắp xếp xong mọi việc quan trọng, chờ tiểu tử thối được 38 tuần thì anh xin nghỉ về với em. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng mà nói ra. Úc Tử Duyệt nghe anh nói, trong lòng run rẩy. Ừ, tất cả em đều bình thường, anh cứ an tâm làm việc đi. Còn 8 tuần nữa, 2 tháng nữa anh ấy mới có thể trở về. Nhiều ngày như vậy cô đều gắng gượng qua được, thời gian bấy nhiêu tính là gì, cũng đã thành thói quen. Lăng Bắc Hàn đột ngột nói hai chữ. Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, thế nhưng anh lại nói, cô nên đi ngủ, sau đó nói cô cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt vừa muốn tắt máy, chỉ thấy anh gửi tới một tin nhắn, bà xã, cực khổ, thật có lỗi với em. Nhìn tin nhắn này, cổ họng Úc Tử Duyệt nghẹn ngào, chóp mũi chua chua, nước mắt chậm rãi rơi xuống, vừa cười một tiếng, cử động ngón cái, nhắn lại cho anh một tin, em không khổ, rất hạnh phúc, anh cũng không cần quá liều mạng, ông xã, ngủ ngon. Lăng Bắc Hàn xem tin nhắn cô gửi tới, cười chua xót, anh còn chưa muốn cô có thái độ này với anh. Sự nhiệt tình chủ động của cô, thích làm nũng với anh, lệ thuộc vào anh, một Úc Tử Duyệt như vậy dường như đã không thấy nữa. Có lẽ, cô thật sự đã trở nên thành thục, làm mẹ đứa trẻ rồi. Lăng Bắc Hàn buồn bực, vừa muốn đi ngủ thì lúc này điện thoại di động lại vang lên, là Lục Khải Chính gọi tới. Cậu ta vẫn còn ở nước Mỹ nghỉ ngơi, theo dõi. Chỉ là, trong điện thoại, cậu ta nói muốn về nước mấy ngày, họ còn chưa buông tha. Lăng Bắc Hàn cau mày hỏi. Bà nội nhà tôi nói, không phải con dâu Lăng Bắc Sam, thì bà không nhận. Trong điện thoại Lục Khải Chính cười khổ nói. Vậy là ý kiến cậu thế nào? Lăng Bắc Hàn cau mày hỏi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, kết cục 11, lúc này nước Mỹ là 11 giờ trưa, Lục Khải Chính một tay chống gậy, một tay rủ xuống đứng ở bên cửa sổ, tay phải cầm điện thoại di động, nửa tháng trị liệu, theo dõi, các khả năng hoạt động của anh dường như đã khôi phục, chưa tới 2 ngày, có thể quay lại Trung Quốc. Giờ phút này, nghe điện thoại của Lăng Bắc Hàn, sắc mặt của anh cứng đờ, tôi phải làm sao làm mới đúng? Lục Khải Chính mơ màng hỏi. Sao lại hỏi như thế? Có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Bọn họ ép buộc cậu. Vốn thái độ của Lục Khải Chính rất rõ ràng, không biết hiện tại tại sao có thể thành như vậy. Trực giác Lăng Bắc Hàn cho biết, khẳng định là Lục Khải Chính đang có nỗi khổ tâm. Lão Lăng, không sao, cứ như vậy đi, chờ con trai cậu ra đời, tôi cũng đã khỏi bệnh, khi đó cha nuôi nhất định phải trình diện. Lục Khải Chính cười nói, giọng nói ra vẻ không đứng đắn, rồi sau đó cúp điện thoại. Anh mở ra xem tin nhắn của Nhan Tịch gửi tới, trái tim lại như bị lăng trì. Lục Khải Chính, anh đừng tìm tôi, chớ quấy rầy tôi. Nhớ tới anh tôi lại nhớ tới chuyện đó. Hơi vểnh mặt lên, nhắm mắt lại, một cái tay Lục Khải chính nắm thật chặt điện thoại di động, trái tim đau đớn. Nhan Tịch không ngờ, tình huống cẩu huyết như vậy trong tiểu thuyết cũng có thật trong hiện thực. Cô cho là một cô gái danh môn giống như Lăng Bắc Sam, tính tình với cá tính cũng không khác mấy so với Úc Tử Duyệt, lại không nghĩ rằng cô ta cũng biết làm một chút chuyện đáng khinh bỉ như vậy. Ngày ấy, Lăng Bắc Sam đi cùng với mẹ của Lục Khải Chính, Chu Tú Lan, hai người tìm được chỗ ở công ty hiện tại của Nhan Tịch. Chu Tú Lan và cô ta không khác biệt lắm với những phu nhân rộng rãi trong phim truyền hình, lời nói cử chỉ rất có tu dưỡng, xem ra mặt mũi cũng hiền lành. Chỉ là nói tới nói lui cũng toàn những câu nói có gai. Khải Chính nhà chúng ta là một đứa bé mạnh mẽ rất có tinh thần trách nhiệm. Nhan tiểu thư, nếu như gần đây Khải Chính có liên lạc, có nói với cô những lời nói yêu thương, đó nhất định là bởi vì áy náy. Dù sao, vì nó phá án, làm liên lụy tới cô. Ngồi ở đối diện một phu nhân quyền quý, tay trái nâng ly đĩa cà phê, tay phải bưng chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại đem ly đặt ở trong đĩa, sau đó, để xuống. Động tác ưu nhã thong dong, Lăng Bắc Sam ngồi một bên xem ra càng thêm có khí chất cao nhã, cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy động ly cappuccino. Lời nói của Chu Tú Lan làm Nhan Tịch thấy căng thẳng trong lòng, khóe miệng nhàn nhạt ung dung cười, mái tóc ngắn ngang trán, trong đôi mắt sáng ngời cũng nhuộm một nụ cười nhạt nhòa. A, bà Lục, bà suy nghĩ quá nhiều, anh ta không hề liên lạc với tôi. Nhan Tịch cười nói, cô cảm ơn vì ngày hôm qua mình mới cắt tóc ngắn, tạo cho bản thân một chút tự tin, để có thể đối diện với cặp mẹ chồng nàng dâu trước mặt, thản nhiên như vậy. Nghe nói Lục Khải Chính không có liên lạc với cô ta, Lăng Bắc Xanh hơi kinh ngạc. Lúc này, Chu Tú Lan cũng mở miệng, tôi nói có Nhan biết, nếu không có vụ án này, Khải Chính và Bắc Sam đã sớm thành vợ chồng rồi. Cũng may hiện tại Khải Chính còn mạng trở về, chúng tôi không hy vọng hôn sự giữa chúng bó bị gián đoạn. Nhan Tịch vừa cười một tiếng, khóe miệng mang theo giễu cợt. Bà Lục, cô Lăng, hai người nói những thứ này không hề có chút quan hệ nào với tôi. Tôi và Lục Khải Chính đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nên sẽ càng không đi tìm anh ta. Nói cho cùng, bọn họ chính là sợ cô phá hư hôn lễ của Lăng Bắc Sam và Lục Khải Chính thôi. Cô không phải đi tìm anh ấy, nhưng anh ấy sẽ vì áy náy mà tìm tới cô. Lúc này Lăng Bắc Sam nói ra những lời trái lương tâm, cô biết rõ ràng Lục Khải Chính thích Nhan Tịch, nhưng vẫn nói là áy náy. Cô nên vì chính mình tranh thủ một lần, cô tin tưởng. Chỉ cần Lục Khải Chính cho cô cơ hội, anh nhất định sẽ yêu mình. Vậy hai người nói với tôi có ích lợi gì? Các người nên đi khuyên Lục Khải Chính, để anh ta chớ áy náy, chớ tự trách chứ. Nhan Tịch cười giễu cợt nói, bởi vì kích động, giọng nói có chút khàn khàn. Toàn thân cũng không khống chế được khẽ run, cô đã trốn rất xa rồi, còn phải làm như thế nào nữa? Cô đã xem như là bị chó cắn một cái rồi, tự nhận xui xẻo. Họ còn muốn như thế nào nữa? Lăng Bắc Sam còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Tú Lan đã duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo của cô ta. Chúng tôi chỉ không hy vọng Khải Chính vì áy náy mà tới tìm cô, sau đó cho cô hy vọng. Bà yên tâm, bản thân tôi đã tuyệt vọng. Nhan Tịch kiên định nói từng chữ từng câu. Lúc này, chỉ thấy Chu Tú Lan lại mở túi xách ra, còn phải cho tôi khoản bồi thường nữa đúng không? Cất lại đi, đừng làm cho tôi coi thường hai người hơn. Nhan Tịch giễu cợt nói xong, đã đứng dậy. Lăng Bắc Sam muốn nói gì đó nhưng Nhan Tịch đã rời đi, còn đi tính tiền. Sau này Lục Khải Chính có liên lạc với cô, kể từ lần đầu tiên nhận điện thoại của anh. Sau khi nói câu đó, cô liền không thèm nhận điện thoại của anh nữa, thậm chí còn đổi số điện thoại di động. Anh gọi vô số cuộc điện thoại, cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn. Cây gậy kia đâu chỉ đả thương cô, mà còn đâm vào lòng anh đau đớn. Lục Khải Chính, thời gian con bị truy nã, người nhà họ Lục chúng ta bị liên lụy ra sao con biết không? Người nhà họ Lăng, Bắc Sam đối với chúng ta như thế nào? Hiện tại con lại báo đáp người ta như vậy hả? Con nên thông minh một chút. Cái cô Nhan Tích đó, có điểm nào vượt qua Bắc Sam? Gia đình càng không được. Sau khi đi tìm Nhan Tịch, Chu Tú Lan lại chạy tới nước Mỹ giáo huấn Lục Khải Chính. Mang thai đúng 7 tháng, Úc Tử Duyệt đi siêu âm. Hôm nay album được đưa tới. Lúc này, cô đang lôi kéo bà cụ lật xem album ảnh. Bà nội, đẹp chứ? Mặt của con qua mập, sớm biết như vậy bảo thợ chụp ảnh sửa hình gầy một chút. Úc Tử Duyệt nhìn khuôn mặt tròn chỉnh cảo mình trong album liền nói với ý bà cụ, hiện tại cô có cảm giác mình mập hơn rất nhiều. Không mập. Mập cái gì mà mập? Lúc mang thai Bắc Hàn mẹ con còn mập hơn. Bà cụ nhỏ giọng nói. Trong hình, Úc Tử Duyệt bụng bự hoàn toàn lộ ra, trên bụng vẽ một đôi mắt to, rốn là lỗ mũi, còn có một cái miệng mỉm cười. Cô cười hạnh phúc. Lật một tờ nữa, còn có Tiếu Dĩnh chụp ảnh chung. Sao lại có Tiếu Dĩnh trong đây hả? Bà cụ ghen ghen nói. Bà nội, bà ăn giấm chua mẹ con à? Chờ con mang thai đến tuần 32 con và bà cùng đi chụp ảnh có được không? Úc Tử Duyệt cười nói với bà cụ thật đúng là đáng yêu. Bà không được, đi mà lôi kéo Bắc Hàn. Bà cụ quệt mồm nói, anh ấy rời ngày nghỉ ra sau rồi, chờ lúc con sinh mới có thể trở về. Úc Tử Duyệt săn sóc nói, chắc do công việc. Nhà đầu Duyệt Duyệt, nói cho bà nội biết, trong lòng con có phải rất uất ức không? Bà cụ cũng cảm giác được hiện tại Úc Tử Duyệt rất ít khi nhắc tới Lăng Bắc Hàn, ngược lại mỗi ngày dáng vẻ cũng rất vui vẻ, hơn nữa cũng không tâm sự gì. Không có mà. Bà nội nghĩ gì thế? Con uất ức cái gì cơ chứ? Úc Tử Duyệt kinh ngạc trả lời, tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve bụng mình. Không uất ức, vậy sao thái độ của con với Lăng Bắc Hàn không giống như trước? Bà cụ oán trách nói, hiện tại con thông cảm hơn với công việc của anh ấy. Úc Tử Duyệt liếc mắt nói, khó khăn đứng dậy, nâng cao cái bụng bự di chuyển khỏi phòng khách. Bà thấy chính cháu đã thay đổi. Cũng đừng học mẹ con. Cuối cùng yêu con trai hơn cả yêu chồng. Bà cụ lại dạy dỗ. Úc Tử Duyệt không nói nhìn bà cụ. Lúc tối, Úc Tử Duyệt lấy file ảnh trong điện thoại, gửi hết qua cho Lăng Bắc Hàn.